Tuyệt thế toàn năng, chương 111 lần nhập môn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cước này của gia vệ, không chỉ là khiến Thân Công Kiện trừng to mắt, ngay cả Lương Đống cũng phải trừng to mắt ra. Hai người bọn họ trong lòng đều vô cùng chấn động, nhất là Lương Đống, hắn lúc này trong lòng đang điên cuồng gào thét, đó chính là vương bài a, thế mà vương bài Thân Công Kiện cũng bị gia vệ một vệ sĩ nho nhỏ bình thường không được Lương Đống để vào mắt đạp một cước ngã chồng lên trời. Đây là tình huống gì đây? Đến nỗi hai người Thân Công Kiện cùng Lương Đống đều sững sờ, bọn họ không hiểu thế giới lúc nào lại ngược đời như vậy, một vệ sĩ nho nhỏ bình thường lại có thể đánh ngã vương bài vệ sĩ. Mà Trịnh Tung ở một bên, vẻ mặt cười khẩy, thực lực của gia vệ Trịnh Tung tuy rằng không phải là biết rõ toàn bộ, nhưng ít ra cũng đã được chứng kiến. Tên ninja Nhật Bản kia có cường đại hay không? Chỉ ít Trịnh Tung tự nhận mình không đỡ được mấy chiêu của ninja kia, mà tên ninja kia cũng bị gia vệ giết chết. Đương nhiên trong đó cũng có công sức của Dạ Lang, thế nhưng công sức của gia vệ cũng không thể xóa bỏ được. Huống chi lúc đó Trịnh Tung đang đóng trạng thái hôn mê, căn bản không biết là Dạ Lang giết ninja kia mà vẫn cho là gia vệ giết, cho nên hắn đối với thực lực của gia vệ đã nhận thức đến nỗi cường điệu hóa rồi. Mà Thân Công Kiện có thiên phú mạnh, cũng từ hơn 20 tuổi mới bắt đầu huấn luyện, hơn 30 tuổi mới trở thành thiên tài vương bài công ty vệ sĩ mà thôi, hắn tên thiên tài này sao có thể so sánh cùng gia vệ. Cho nên, khi Thân Công Kiện nói ra muốn cùng Trịnh Tung thỉnh giáo, Trịnh Tung hừ lạnh một tiếng, kia cũng không phải là cự tuyệt mà là đại biểu cho việc Thân Công Kiện không biết trời cao đất dày mà bất mãn. Trịnh Tung tự nhận mình đánh không lại Thân Công Kiện, thế nhưng Trịnh Tung có thể xác định gia vệ nhất định dư sức hành hạ Thân Công Kiện. Cho nên, một cước kia của gia vệ đá vào trên người Thân Công Kiện, Trịnh Tung một chút kỳ quái cũng không có. Mà Tăng bên người Trịnh Tung, trên mặt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tăng cùng Thân Công Kiện cùng thuộc một công ty vệ sĩ, tự nhiên biết Thân Công Kiện là vương bài công ty, hắn đã từng nghe nói qua vương bài Thân Công Kiện này cường đại cỡ nào, mà bây giờ lần đầu tiên gặp lại nhìn thấy vương bài này bị một cước của gia vệ đạp ngã ngửa. Điều này sao có thể không làm cho Tăng khiếp sợ, không chỉ là khiếp sợ gia vệ cường đại, mà cả khiếp sợ sự khôi hài của vị vương bài này. Vài năm không gặp, thực lực ngươi không tăng bao nhiêu, bất quá ngạo khí cũng có chút tăng mạnh quá. Trịnh Tung cười lạnh nói. Lời này tất nhiên là nói cho Thân Công Kiện nghe, từ biểu hiện của Thân Công Kiện vừa rồi thấy được Thân Công Kiện bị chìm vào trong ảo tưởng tự đại mù quáng, hắn được tâng bốc nhiều, có chút không biết thắng thua nữa. Thân Công Kiện nghe vậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Trịnh Tung. Đúng ra Thân Công Kiện còn phải gọi Trịnh Tung một tiếng sư phụ, bởi vì Trịnh Tung dẫn Thân Công Kiện đi vào con đường vệ sĩ này, lại được Trịnh Tung dạy cho võ thuật. Bất quá trước kia khi Thân Công Kiện đi theo Trịnh Tung bảo Thân Công Kiện gọi hắn Trịnh ca, giống như Tăng cùng Hồng Vũ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đồng là Tăng cùng Hồng Vũ tuy rằng gọi Trịnh Tung là đại ca hoặc Trịnh ca, nhưng mặt khác đều đem Trịnh Tung trở thành sư phụ của chính mình, mà Thân Công Kiện quả thật đem Trịnh Tung trở thành đại ca, đến nỗi cho thành đối thủ, hoàn toàn ngang nhau, thậm chí hắn lúc này muốn lấy thực lực để bàn luận, có chút ý tứ xem thường Trịnh Tung. Thân Công Kiện đối với lời nói của Trịnh Tung không phản bác được, hắn cũng không phải loại người cuồng vọng mù quáng tự đại, cũng không phải loại người nội tâm độc ác, bị một cước kia của gia vệ đả kích lại được lời nói của Trịnh Tung chỉ điểm, Thân Công Kiện rất nhanh nhận thức được sai lầm của mình, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy xấu hổ không chịu được. Thấy Thân Công Kiện lộ ra vẻ xấu hổ áy náy, Trịnh Tung hơi gật đầu tiếp tục nói. Năm đó khi ngươi theo ta đã nói với ngươi, tuy rằng chúng ta làm vệ sĩ, nhưng chúng ta cũng không phải tay sai, càng không phải chó săn, có một số việc nghĩa nên làm thì không được chùn bước, lớn vì nghĩa trong lòng chúng ta, nhỏ vì tiền cơm cho người nhà chúng ta. Thế nhưng, có một số việc không nên làm thì chúng ta không thể làm, cho dù là có núi vàng núi bạc mê hoặc chúng ta cũng không thể làm được điều này, ngươi đã quên, ta chưa quên, lời nói của Trịnh Tung vừa dứt, Thân Công Kiện đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Lương Đống cho rằng Thân Công Kiện là làm bộ, kỳ thực đó là nguyên tắc thật sự của Thân Công Kiện, mà nguyên nhân hắn giữ vững nguyên tắc này, chính là do năm đó Trịnh Tung đã dạy bảo hắn. Điều này, hắn chưa từng quên, cũng không dám quên. Vậy vì sao lại làm chuyện như thế này? Trịnh Tung trên mặt lóe lên thần sắc giận dữ, thanh âm trầm thấp hỏi. Ta, Thân Công Kiện vẻ mặt nghi hoặc, chuyện hắn làm, hắn đều suy nghĩ, cho rằng mình không có làm sai. Mà lúc này đây, gia vệ cũng cười, hơn nữa còn phát ra tiếng cười. Tất cả mọi người nhìn về phía gia vệ, lúc này, gia vệ đối với Trịnh Tung lắc đầu, nói. Trịnh ca, người này đã được 10 tuổi chưa? So với ta còn lớn hơn. Trịnh Tung còn chưa trả lời, Tăng liền méo miệng nói. Gia vệ cũng lắc đầu, nói. Ta thấy hắn chỉ có 6,7 tuổi mà thôi. Trịnh Tung cười lạnh một tiếng, không nói gì. tốt xấu không phân biệt được, đúng sai không rõ, cũng chỉ có nhóc con không hiểu chuyện mới có thể như vậy. Bất quá Trịnh Tung trong lòng so với gia vệ cũng hiểu rõ hơn, thân công kiện cũng không phải là không phân biệt được tốt xấu, cũng không phải không rõ đúng sai, mà là hắn vào đời chưa lâu, cho nên mới bị Lương Đống lừa gạt. Trước khi làm bảo tiêu, thân công kiện chính là một người bình thường đến mức bình thường, thậm chí hơn 20 tuổi, hiểu biết của hắn còn không bằng một nhóc con 10 tuổi, mãi cho đến khi Trịnh Tung mang theo thân công kiện tiến vào sự nghiệp vệ sĩ, thân công kiện mới thật xem như bắt đầu trưởng thành. Chỉ có điều thân công kiện còn không có thật sự trưởng thành, lại để cho công ty cho là thiên tài để đào tạo, trải qua một phen đào tạo, thân công kiện dựa vào thiên phú hơn người trở thành vương bài công ty, nhất thời ngạo khí trong lòng tăng nhiều, tự tin mù quáng, làm hắn tưởng như mình là tâm điểm, hắn lúc này, nhìn như một cao thủ tâm cảnh, nhưng người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, hắn một con chim non vào đời chưa lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân công kiện vẻ mặt nghi hoặc, hắn không biết lời này của gia vệ là có ý gì, bị gia vệ một cước đánh ngã, thân công kiện mặc dù có chút không phục thế nhưng như vậy cũng để cho hắn tự mình hiểu một việc, hắn không phải đối thủ của gia vệ. Gia vệ cũng không để ý gì tới thân công kiện, đỡ Trác Thiến đi hai bước nói. Ta trước tiên đưa Trác Tổng trở về, bất quá, vừa có người muốn gây bất lợi cho Trác Tổng, người kia trong toilet nữ, buổi sáng ngày mai, ta muốn biết rõ chân tướng chuyện này, Trịnh ca có thể làm được không? Nghe ngữ khí của gia vệ đối với Trịnh Tung, thân công kiện càng sừng sốt, hắn còn tưởng gia vệ là một thủ hạ của Trịnh Tung, nhưng theo những lời nói của gia vệ, hắn nghe ra được Trịnh Tung có vẻ lại là thủ hạ của gia vệ. Điều này sao có thể? Thân công kiện cũng là rất hiểu Trịnh Tung, Trịnh Tung tuy rằng cực kỳ ổn trọng, không giống như thanh niên luôn xung động, nhưng nhiệt huyết của hắn cũng chưa lạnh, là một người ngạo khí 10 phần, sao lại cam tâm trở thành thủ hạ người khác? Mà sau một khắc thân công kiện càng khiếp sợ, chỉ thấy Trịnh Tung gật đầu, nói. Yên tâm, tối nay sẽ để ngươi biết rõ chân tướng. Trịnh Tung ngữ khí cũng không phải cung kính, cũng không phải lấy lòng, mà là một loại vui sướng, một loại quen thuộc, thậm chí có một ít tình cảm mãnh liệt. Giống như, lúc này gia vệ là vua của giới vệ sĩ vậy, mà Trịnh Tung, lại là một người vệ sĩ thiên tài mới chớm nở, lúc này, Trịnh Tung muốn ở trước mặt gia vệ biểu hiện, lưu lại ấn tượng tốt cho gia vệ. Chính là loại cảm giác này, làm cho thân công kiện không thể lý giải, Trịnh Tung dĩ nhiên muốn đối với một thanh niên biểu hiện chính mình. Không ai giải thích nghi hoặc cho thân công kiện, gia vệ lại đỡ Trác Thiến đi hai bước đi tới bên người Lương Đống, gia vệ liền dừng lại, hắn nhìn Lương Đống, rồi nhìn về phía Trịnh Tung, trên mặt lộ ra dáng cười ngẫm, nói. Trịnh ca ta cung cấp cho ngươi một đầu mối. Gia vệ vừa nói những lời này, một bên dùng tay chỉ Lương Đống bên cạnh. Trịnh Tung đầu tiên là sừng sốt chợt trên mặt lộ ra dáng tươi cười suy ngẫm nhìn về phía Lương Đống. Mà bị hai người gia vệ và Trịnh Tung nhìn thẳng, cho dù là Lương Đống trong lòng nắm chắc cũng không tránh khỏi toàn thân run lên, muốn nói gì đó, nhưng gia vệ cùng Trịnh Tung cũng không có cho hắn cơ hội nói. Gia vệ đỡ Trác Thiến đi, lưu lại chỉ còn bốn người Lương Đống cùng Tăng đem Lương Đống nhấc lên, còn có thân công kiện bị Trịnh Tung răn dậy, đương nhiên ở trong toilet nữ còn có một người, bất quá lúc này còn đang bị hôn mê. Gia vệ cũng không để ý tới những chuyện này, nếu như Trịnh Tung ngay cả chuyện này cũng làm không được, gia vệ sao có thể yên tâm giao sự tình ly bi cho Trịnh Tung quản lý đây. Gia vệ rất nhanh đỡ Trác Thiến trở lại phòng của nàng, mà vừa mới đi tới trong phòng khách, Trác Thiến hai mắt hơi mở ra, toàn thân run run tìm nước uống. Gia vệ giúp đỡ nàng rót một ly nước vừa mới đặt vào trong tay, nàng liền một hơi uống cạn sạch. Mà lúc này ở trong phòng, không còn có ai khác, gia vệ chỉ có thể tự mình ở lại chiếu cố Trác Thiến. Bất quá, gia vệ lại nhanh chóng nhíu mày, phản ứng của Trác Thiến có chút quá mạnh mẽ thì phải. Nhưng mà, sau một khắc gia vệ lại trừng lớn hai mắt từ trên ghế salon đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Trác Thiến bên cạnh dĩ nhiên lấy tay kéo vai áo của váy dạ hội xuống, lộ ra bờ vai trắng noãn như ngọc, cặp thỏ trắng đầy đặn dựng đứng kia cũng lộ ra hơn một nửa. Tư thế mê người như vậy, làm gia vệ còn là xử nam như thế nào chịu được. Bất quá cho dù không thể chịu được gia vệ cũng phải nhịn xuống, hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào Trác Thiến say thật. Bằng không nàng làm sao có thể làm ra tư thế như vậy. Lông mày hơi nhíu, gia vệ hít sâu một hơi, liền đi tới bên người Trác Thiến, nắm lấy cái tay Trác Thiến còn đang kéo y phục của chính mình xuống, giúp nàng kéo vai áo lên, lập tức đem nàng ôm lên, hướng về phòng ngủ đi tới. Ngủ một giấc sẽ tỉnh táo lại. Đây là suy nghĩ của gia vệ, hắn gần như chưa từng uống say bao giờ, kiến thức ứng phó với những người say rượu chỉ có thế. Mà lúc đó, tại một căn phòng thần bí đặt vô số màn hình. Chú ý, thực nghiệm thể số 00213 bị lâm vào tình trạng nhập môn, có hay không mở ra lần nhập môn đầu tiên, cần được trao quyền, thỉnh nhanh chóng. Thanh âm máy móc cứng ngắc vang lên, có vẻ có chút gấp gáp. Sau một lát, một thanh âm già nua vang lên, trao quyền nhập môn, mở ra lần nhập môn đầu tiên cho 00213. Trao quyền thành công, sẽ mở ra lần nhập môn đầu tiên cho số 00213. Thanh âm máy móc lần thứ hai vang lên. Lúc này, gia vệ vừa mới đem Trác Thiến thả trên giường, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một sự xúc động không biết từ đâu chiếm lấy tư duy hắn. Mà phía trước người hắn, Trác Thiến lại lần thứ hai đem vai áo váy dạ hội kéo xuống, nàng hai mắt mơ màng, cái lưỡi hồng liếm liếm môi, mấy ngón tay ngọc cũng từ lâu vuốt ve trên lồng ngực gia vệ. Cách chương.